Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta nhìn vào bộ đồ của Hứa Hân Đoá. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc khuy măng sét trên tay cô. Chiếc khuy măng sét hình tròn màu xanh, khắc tên của Đồng Duyên, là khuy măng sét được Đồng Duyên đặt riêng. Ngụy Lam không thể nhịn được nữa. Cậu ta đi ra khỏi lớp để đợi Đồng Duyên. Khi Đồng Duyên đến trường, Ngụy Lam chặn cậu lại, kéo Đồng Duyên ra một góc. Đồng Duyên đứng tựa vào lan can, mặt đầy vẻ không hiểu, nhìn Ngụy Lam hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô ấy đã ở qua đêm ở chỗ cậu à? Cô ấy nói với cậu à? Ngụy Lam lập tức trợn mắt, nói với Đồng Duyên. Cậu có thể làm gì được không? Cô ấy còn nhỏ lắm, chưa đủ tuổi trưởng thành, cơ thể cũng chưa phát triển hết. Cậu có phải hơi quá không? Đồng Duyên dần dần trầm mặt xuống. Anh Duyên, tôi biết đây là mối tình đầu của cậu, lại là một người đầy hormone, nhưng chúng ta không thể quá mức như vậy được. Đồng Duyên giơ tay giữ lấy Ngụy Lam, thấp giọng nói. Tôi không làm gì cả. Các cậu qua đêm với nhau rồi mà không làm gì. Cậu bảo tôi tin à? Ngụy Lam vẫn có thể phản bác. Làm sao tôi có thể làm gì với bạn của tôi? Ngụy Lam kinh ngạc, nhìn Đồng Duyên hỏi. Anh Duyên, hóa ra anh, ngốc đến vậy sao? Ngốc cái gì? Cả thế giới đều biết cậu thích Hứa Hân Đoá, chỉ có cậu là không biết thôi. Đồng Duyên cảm thấy Ngụy Lam nói linh tinh quá, không muốn để ý đến cậu ta nữa, liền bước vào lớp học một cách nhanh chóng. Khi về chỗ ngồi, Hứa Hân Đoá đang chăm chú làm bài tập. Cảnh tượng này Đồng Duyên cũng không phải lần đầu thấy. Hai người thường xuyên đổi chỗ ngồi, không thấy được thói quen hàng ngày của nhau. Đồng Duyên còn tưởng Hứa Hân Đoá là học sinh kiểu gương mẫu. Ai ngờ cô gái này thường xuyên quên mang bài tập về nhà, buổi sáng phải làm bài cũng thành thói quen. Học thần cũng có những chiêu thức đặc biệt của riêng mình. Đồng Duyên vừa ngồi xuống, ngay lập tức trước mặt cậu là một quyển sách bài tập. Cậu đành phải cầm bút lên, nghiêm túc giúp Hứa Hân Đoá làm bài. Chữ của hai người đã được luyện tập rất kỹ, kiểu chữ có thể gần như hoàn toàn giống nhau. Ngay từ đầu, cả hai đã nghĩ rằng kiểu chữ có thể bị nhận ra, vì vậy từ đầu đã cố gắng thống nhất. Kết quả lại quên mất việc thống nhất sở thích khẩu vị. Cái này thật sự không thể thống nhất được. Đang viết thì bắt đầu giờ tự học, lớp trưởng trước giờ tự học đã bàn với các bạn trong lớp. Bài tập hôm nay phải nộp sớm, một lát nữa có lễ chào cờ, chúng ta mặc áo len đồng phục đi, cho thống nhất chút. Lễ chào cờ và giờ thể dục yêu cầu các lớp mặc đồng phục thống nhất, nhưng không yêu cầu toàn trường phải mặc giống nhau, điểm này khá thoải mái. Tổ Uy lười biếng giơ tay, tôi đề nghị chúng ta mặc áo khoác lông vũ, dù sao thì đều là màu đen hết. Lúc thiết kế áo khoác lông vũ, trường dự định thiết kế màu hồng cho nữ và màu đen cho nam. Ai ngờ sau khi làm xong, có rất nhiều nữ sinh cũng thích màu đen, vì lứa tuổi này các cô gái thích màu đen hơn. Đến lớp họ thì đã không còn áo khoác lông vũ màu hồng, tất cả đều là màu đen. Lớp trưởng do dự một chút, hỏi, mọi người đã mang áo khoác lông vũ chưa? Có một người trả lời một cách khác biệt, tôi không chịu lạnh nên không mang. Thường thì trường hợp này sẽ dẫn đến việc mọi người vẫn mặc áo len, nhưng bất ngờ Đồng Duyên lên tiếng. Không mang thì đi mượn. Đồng Duyên vừa nói xong, cả lớp im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó không có ý kiến gì nữa, cả lớp đều mặc áo khoác lông vũ để tham gia lễ chào cờ. Ngụy Lam lắc lư cái ghế, tiến lại gần hỏi Đồng Duyên. Cậu không phải là người nóng tính nhất, ghét nhất áo khoác lông vũ sao? Cô ấy sợ lạnh, Đồng Duyên tiếp tục giúp Hứa Hân Đoá làm bài, không giải thích cô ấy là ai, nhưng Ngụy Lam cũng có thể đoán được. Ngụy Lam gật đầu. Bắt đầu ngân nga bài hát, nếu như tất cả không thể gọi là yêu. Ngay khi chuẩn bị ra khỏi lớp để tham gia lễ chào cờ, chủ nhiệm Hoàng đi đến và tìm họ, yêu cầu họ đọc bản kiểm điểm trong lễ chào cờ. Đồng Duyên ngay lập tức không muốn đi nữa, nhưng chủ nhiệm Hoàng lại có thái độ rất tốt. Như đã nói, không thể đánh người đang cười, vì vậy mặc dù họ rất oai phong, nhưng cũng chỉ biết nhượng bộ. Chủ nhiệm Hoàng tên là Hoàng Hoa, không biết lúc đặt tên đã nghĩ thế nào. Dù là một người tóc vàng, mắt xanh xinh đẹp, nhưng lại có cái tên như vậy. Đặc biệt là bây giờ chủ nhiệm Hoàng đang mang thai, Đồng Duyên và những người khác cũng không nói gì thêm, đành ngoan ngoãn chuẩn bị. Lúc lễ chào cờ, đội ngũ của lớp được xếp theo chiều cao, Hứa Hân Đoá đứng ở hàng đầu, có thể dễ dàng nhìn thấy bục phát biểu. Đầu tiên là bài phát biểu của lãnh đạo trường, sau đó là các học sinh bị thông báo phê bình lên sân khấu đọc bản kiểm điểm. Người đầu tiên lên là Ấn Thiếu Sơ. Cậu ta vừa lên sân khấu đã lắc lư tờ giấy trong tay, ho khan vài tiếng rồi nói. Tôi là học sinh lớp 10 của trường. Cách chương.